Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, âm mưu dần sinh. Chương 38, âm mưu dần sinh, làm sao muốn tổ chức bạn học tụ hội? Tần Phong hỏi, mọi người lập tức sẽ phải từng người rời đi. Tự nhiên là muốn tụ họp một chút, nghe nói lớp chúng ta lại có một cái giác tỉnh dị năng. Người biết là Triệu Viên Viên. Tần Phong chân mày hung hăng nhíu lại. Hắn tự nhiên là biết Triệu Viên Viên trở thành dị năng giả. Cũng là thực vật hệ dị năng giả. Thiên phú không tính quá tốt. Thế nhưng chỉ bằng cái này dị năng, nàng không cần đi ra ngoài chiến đấu. Ở trồng trọt khu là có thể lên làm cao quản. Đó là Triệu Viên Viên muốn mời khách sao? Cũng không phải. Tần Phong, người sẽ không là sợ a đi. Cũng không có bao nhiêu tiền. Không được ta giúp ngươi ra. Tần Phong lại có một loại rất dự cảm không tốt. Đến không cần. Thời gian, địa điểm, ta ngày mai sẽ đi. Ngay trường học của chúng ta bên cạnh chính nguyên tử điếm. Phòng 109. 8 giờ tối. Chớ tới trễ a. Trần Minh nói. Cắt đứt thông tin. 10 phần tùy ý. Tần Phong nghĩ một lần. Lại mở ra máy truyền tin. Lớp trong thành lập một cái thông tin đàn tổ. Tiêm vào giác tỉnh dược tề sau. Mọi người đều biết muốn từng người rời đi. Giác tỉnh dị năng giả. Tự nhiên nhất phi trùng thiên. Cổ võ giả thể chất cũng có thể dã ngoại săn giết hung thú. Thêm vào dòng binh tiểu đội. Còn có một chút. Không có gì cả giác tỉnh. Chỉ sợ cũng muốn ở nơi tụ tập bên trong. Qua con sâu cái kiến như nhau sinh hoạt. Phụ thuộc. Sớm chiều không bảo. Tần Phong đơn độc tìm tòi một lần Trần Minh nói chuyện phiếm ghi chép. Phát hiện ở một tuần trước, Trần Minh bắt đầu 10 phần sinh động. Luôn luôn ở hỏi trong lớp là có người hay không giác tỉnh dị năng. Không chỉ như thế, còn trong lúc lơ đãng hỏi cái khác lớp đàn tổ. Cái kia thực nghiệm tổ chức. Điều không phải muốn lần nữa hành động đi. Tần Phong sau khi sống lại, không để cho này thực nghiệm tổ chức đắc thủ. Cũng không biết bọn họ có phải hay không bắt người khác. Thế nhưng vô luận là điều không phải. Tần Phong cũng sẽ không nhường bọn họ thực hiện được. Thu thập đồ. Tần Phong lái xe. Mang Tiểu Bạch trở về thành thị bên trong. Sau đó. Chu Hạo thông tin cũng đánh tới. Tần Phong. Trần Minh nói lớp tụ hội sự tình ngươi biết không? Ừ. Cho ta biết. Hành. Hiện tại Trần Minh có thể đắc ý. Giác tỉnh cổ võ thể chất. Thêm vào một cái dòng binh tiểu đội. Có người nói một trận này kiếm không ít tiền. Nội công cũng nhận được một cái E cấp. Chu Hạo hiển nhiên bất mãn hết sức. Kỳ thực trước đây ba người là hảo huynh đệ. Thế nhưng Tần Phong cùng hai người quan hệ cũng không tệ. Chu Hạo cũng không quá thích Trần Minh. Trần Minh cũng chỉ lộ ra một ít bất đắc dĩ thần sắc. Trên thực tế, này đều là Trần Minh ngụy trang đi. Hôm nay... Bởi vì lần trước không gian vết nứt sự tình, tuy rằng Tần Phong không nói gì, thế nhưng Chu Hạo cũng biết hai người quan hệ sợ rằng đã xuống tới băng điểm. Hiện đang không có trở mặt, bất quá là không có cần thiết mà thôi. Lại nói, giác tỉnh một tháng, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, ai cũng không đoái hoài tới ai. Người quản hắn làm cái gì? Người hiện tại cũng không giác tỉnh sao? Có Tần Phong cho G cấp cường hóa dược tề, lại có tiềm lực quả, Chu Hạo thân thể tự nhiên mà vậy tiến hành giác tỉnh. Kỳ thực lại nói tiếp, ngược lại thì Tần Phong, hẳn không có giác tỉnh cổ võ thể chất, chính là bởi vì thôn phệ dị năng, hắn ngược lại thì tiềm lực lớn nhất, có thể vô hạn đề thăng tồn tại. Hành, ta liền xem bất quá hắn hiện tại kiêu ngạo hình dạng mà thôi. Làm cho dường như liền hắn lợi hại nhất như nhau. Ta nếu không là muốn gia nhập cao đẳng học viện, ta hiện tại cũng có thể đi ra ngoài săn bắn. Chu Hạo nói rằng, đừng tính toán, ngày mai ta đi đón ngươi. Chúng ta cùng đi. Oa, Tần Phong ngươi sẽ không cần mở ngươi cái kia huyền phù chiến xa đến đây đi. Nhường ta mở một lần thế nào? Ngươi thích liền cho ngươi lái đàng hoàng. Hai người lại cãi cọ hai câu. Lúc này mới buông thông tin, cự ly thời gian một tháng đã qua 25 ngày. Xem ra Chu Hạo là không giác tỉnh cái gì dị năng. Đã như vậy, Tần Phong cũng quyết định, cùng Chu Hạo cùng nhau gia nhập Võ Giả Học Viện trong. Võ Giả Học Viện mặc dù là trường học, thế nhưng chương trình học hoàn toàn có thể tự do chi phối. Thậm chí có thể sớm tiến hành khảo hạch. Dù sao mỗi một người tốc độ tu luyện là không giống nhau. Có thể hay không khảo hạch thông qua, toàn bộ dựa vào chính mình. Nơi này cũng không có trốn khóa thi lại cái thuyết pháp này, mà chỉ cần một cái học kỳ cuộc thi thông qua, Tần Phong tự nhiên có thể chi phối bản thân còn thừa thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Phong ở khách sạn đứng lên, xem ngủ ở cái gối trên Tiểu Bạch, nhưng trong lòng nghĩ, mình là điều không phải nên có một cái của mình nha. Khách sạn lại phương tiện, địa phương còn là rất nhỏ, Tiểu Bạch ở nơi này trong hoạt động. Hơn nữa mỗi lần đi còn là không giống nhau. Tổng cảm giác là ở phiêu bạt. Tu luyện cho tới trưa sau. Tần Phong xem nhìn thời gian. Chuẩn bị xuất phát. Tiểu Bạch, đi. Tần Phong nói một tiếng. Mở ra tác chiến ba lô. Tiểu Bạch thuần thục leo đến bên trong. Nhìn qua còn cao hứng bừng bừng. Thật là một ngốc hồ ly. Không biết vừa ra khỏi cửa cũng chỉ có thể ở túi đeo lưng trong ngốc sao. Tần Phong lui phòng. Lái xe đến Vạn Tông phòng cụ điếm. Tiểu Tôn sáng sớm ngay chờ Tần Phong. Lúc này thấy Tần Phong thân ảnh, lập tức nghênh đón. Tần tiên sinh, người đã đến, vật đã chế tạo tốt. Mời vào bên trong, chờ một chút, trước không vội, ta trước bán một vài thứ. Tần Phong xuất ra thu thập mà đến năng lượng hạch tâm. Những năng lượng này hạch tâm một cái bất quá tay lớn chừng bằng móng tay tả hữu. Thế nhưng 300 cái đặt chung một chỗ, vẫn có một loại đồ sộ cảm giác. Trong lúc nhất thời, Tiểu Tôn cũng há to mồm. Này là lại có làm ăn lớn tới cửa a. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi kiểm lại một chút hàng hóa. Tiểu Tôn nói, bất quá một người khẳng định không giúp được. Ở cửa hàng bên trong, còn có cái kia trung niên nữ nhân. Cũng chính là điếm trưởng Thanh Nhàn. Chính là Tiểu Tôn lại không dám gọi đối phương. Cũng may chỉ chốc lát một cái khác nhân viên cửa hàng cũng đưa đi khách hàng. Tiểu Tôn vội vã giữ lại đối phương. Đến, giúp ta một lần vội vàng. Trích phần trăm phân ngươi 1/10. Bạn chí cốt, một cái khác người tự nhiên sẽ không cùng tiền không qua được. Vội vã cùng Tiểu Tôn bắt đầu kiểm kê. Sử dụng công nhân cụ chắc lượng đứng lên. Cắt, đắc ý cái gì? Không kiến thức. Điếm trưởng kia xem hai người bận rộn đầu đầy mồ hôi. Chẳng đáng nói rằng, đương nhiên, trong mắt bạo lộ ra tâm tình, cũng là ước ao đố kỵ, mà Tiểu Tôn cũng không đoái hoài đối phương hình dáng gì. 300 cái năng lượng hạch tâm, tốc độ nhanh nhất còn là kiểm kê nửa giờ. Tần tiên sinh, này 300 cái dị năng hạch tâm, giá trị 413 vạn, người thẩm tra đối chiếu một lần. Tần Phong tiếp nhận chắc thí tiếp nhận, vội vã quét nhìn, liền gật đầu, ở phía trên ký tự. Đương nhiên, này chút dị năng hạch tâm thu mua sau, thường điếm qua tay bán đi, hoặc là tiến hành chế tác, cũng sẽ kiếm một khoản tiền. Qua tay những hàng này khoản, đều là Tiểu Tôn công lao, định chế trang bị tiền, ở bên trong khấu trừ đi. Tốt, trả cho ngươi 143 vạn. Chúng ta xem trước một chút định chế trang bị. Còn có gì cần thay đổi địa phương sao? Hai người tiến nhập phòng. Tiểu Tôn xuất ra một cái dương. Mở ra sau. Mấy thứ vật phẩm xuất hiện tại bên trong. Tần Phong quét nhìn. Liền nhìn ra. Chế tác là một món phù văn bên trong áo lót. Bao cổ tay. Còn có một cây đao. Bên trong áo lót cùng bao cổ tay hiện ra màu đen. Đây không phải là ăn cỏ chuột lớn vốn có thuộc da nhan sắc, mà là sau lại dùng nhuộm màu tề nhuộm màu mà thành. Thế nhưng, phía trên này đồng dạng mang một tầng vô pháp xóa đi màu bạc quang mang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,